Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Ta có thể hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? 26, Lê Ca, đệ nhất, hắn như thế nào tiếp nhận những cái đó yêu cầu ném đến biên giới người? Chúng ta chỉ cần đem yêu cầu danh sách giao cho hắn là được. Thực mau danh sách người trên liền sẽ biến mất, ý của ngươi là. Bắt được danh sách lúc sau, hắn lập tức sẽ đi qua, đem người tất cả đều đưa đến biên giới đi đúng không? Đỉnh Thịnh do dự không dứt, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Hẳn là như thế, bất quá ta không có gặp được qua hắn không ở tình huống. Cho nên cũng không biết hắn là khi nào rời đi, Lê Ca hơi hơi nheo lại đôi mắt, Đỉnh Thịnh tại đây. Mặt trên nói dối không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lê Ca nhiều nhất cũng liền tốn chút thời gian đi điều tra một phen. Hắn vẫn như cụ trốn bất quá Lê Ca lòng bàn tay, bất quá nếu là người kia thật sự như thế lợi hại. Lê Ca đảo tưởng sẽ thượng một hồi, trên thực tế. Nàng còn nghĩ tới mặt khác biện pháp, tỉ như chính mình mang lên mặt nạ quái, dùng nó chế tạo ra tới ảo ảnh che giấu chính mình tồn tại. Do đó đi theo Đỉnh Thịnh đi vào, nhưng mặt nạ quái cũng không phải hoàn toàn có thể chế tạo ra tới. Ảo ảnh, nó năng lực là đem chung quanh ảo cảnh hóa, làm người cho rằng thân ở bình thường hoàn cảnh chung. Trên thực tế đồ vật đều còn ở, chỉ là bọn hắn tiến vào mặt nạ quái chế tạo ra tới ảo cảnh chung, mà phân rõ biện pháp. Chính là hắc khí, mặt nạ quái vô pháp che giấu chính mình hắc khí. Nhiều nhất liền đem hắc khí quét đến không như vậy dễ dàng phát hiện địa phương, mà nó phạm vi cũng hoàn toàn không rộng lớn. Rốt cuộc nó năng lực là cho mục tiêu chế tạo ảo giác, mà không phải ẩn nấp. Một khi vượt qua năng lực phạm vi, Lê Ca thân hình liền sẽ bại lộ ra tới. Còn nữa, phía dưới địa đạo có khoảng cách nhất định, nàng không thể bảo đảm chính mình hoàn toàn không bị người phát hiện. Càng không có biện pháp bảo đảm chính mình sẽ không giết rớt hắn, bởi vậy. Biện pháp này cũng bị nàng vứt bỏ, mà đồng dạng bởi vì này nhân vật. Lê Ca muốn giết Đỉnh Thịnh ý niệm cũng tạm thời bảo lưu lại xuống dưới, kế tiếp lại ở chỗ này đãi. Một thời gian đi, nàng nhẹ thở khẩu khí. Ta cũng nên đi trở về đâu. Bằng không sẽ có người tới tìm ta, nói xong. Nàng ánh mắt hướng mặt nạ quái, người sau một bộ các ngươi rốt cuộc nói xong vui vẻ bộ dáng. Trung khí mười phần mà hồi phục, giao cho ta đi, Nguyệt Hắc Phong cao, một bóng người đứng trên mặt đất, giống như đầu gỗ giống nhau dại ra, lúc này, nổi lên gió to, binh lính đụng phải cái lảo đảo. Theo bản năng mà nhấc chân ổn định thân thể, đôi mắt chớp chớp. Tứ chi mới vừa có ý thức mà sống lại, hắn đường hô hấp giống bị cái gì lấp kín. Bởi vì vừa mới kia nói phong mới bị mở ra, ổn định thân thể sau, liền như ho lao giả cung eo mãnh liệt sạc khụ, lạnh băng phong rót tiến phổi. Cùng với loại này đau đớn rằng co vài phút, hắn mới thong thả mà phục hồi tinh thần lại. Sạc khụ cũng dần dần mà ngừng, binh lính đè lại ngực. Mồm to mà hô hấp vài lần. Cảnh giác mà xem xét thân thể của mình, cũng không có cái gì vấn đề, lại nhìn quanh bốn phía, hắn chỉ nhớ rõ chính mình là phụng mệnh hộ tống. Một nữ hài tử về nhà, lại mang theo nàng hồi chính vụ đại sảnh, nhưng là nửa đường thượng cùng nàng nói một lát lời nói. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, lại mở to mắt, đó là trước mặt loại tình huống này, binh lính nắm bắt tay trưởng. Lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung ánh trăng, đã bò tới rồi một nửa chỗ. Hắn nhớ rõ mới ra tới thời điểm, ánh trăng còn ở nhất bên cạnh, hiện tại đã qua nửa vãn. Nhưng chính mình còn đứng ở chỗ này, bên người người nọ đâu? Hắn tả hữu chung quanh một chút, trống rỗng trên đường phố chỉ có hắn lẻ loi thân ảnh. Hắn trong lòng trầm xuống, vội vàng nâng bước trở về chạy, chạy đến nửa đường. Đột nhiên nghe được một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm từ bên tai thổi qua đi, ngay sau đó. Thân thể không tự chủ được mà dừng lại, ai? Người như thế nào chạy? Thanh âm từ xa đến gần, binh lính xoay đầu, nhìn đến Lê Ca Chiều hắn chạy tới. Trên mặt còn một bộ không rõ nguyên do biểu tình, không đợi binh lính hỏi. Lê Ca trước hắn một bước mở miệng, ngươi như thế nào không đợi ta? Chờ, ngươi, tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc là ra chuyện gì. Hắn tầm mắt rời về phía Lê Ca, ta có thể hỏi hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Vừa mới hắn còn tưởng rằng chính mình là bị quái vật làm cái gì năng lực. Mà nàng đã bị quái vật bắt đi, không dám tùy tiện hành động, liền tính toán đi về trước báo cáo tình huống. Mà xuống một giây, Lê Ca liền xuất hiện ở hắn trước mặt thả hắn trong đầu một mảnh mờ mịt. Cái gì đều nhớ không nổi, liền tính là cùng Lê Ca nói chuyện đoạn ngắn đều mơ hồ không rõ, trung gian quá nửa vãn. Nên sẽ không hắn vẫn luôn liền như vậy đứng ở chỗ này đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Ca nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng ngươi đang nói chuyện đâu, ngươi đột nhiên liền dừng lại không đi rồi, ta như thế nào kêu ngươi ngươi đều không ứng, nhưng ta lại vội vã trở về, đành phải trước chạy đi rồi, mới vừa chạy về tới liền nhìn đến ngươi trở về đi trên đường chạy. Ngươi là không tính toán chờ ta sao? Binh lính bắt được từ ngữ mấu chốt. Ta đột nhiên liền bất động. Đúng vậy, Lê Ca nói. Ngữ khí còn mang theo một ít ủy khuất. Ta nếu là nơi nào có cái gì đắc tội ngươi địa phương. Ta cũng không phải cố ý à. Tề trưởng quan kêu ngươi hộ tống ta. Ngươi không nghĩ đi, lần sau có thể gọi người khác. Ta tuyệt đối sẽ không tức giận. Binh lính có chút xấu hổ. Thoạt nhìn Lê Ca cũng không biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Con tưởng rằng này đó đều là hắn đối Lê Ca chán ghét, ta tuyệt đối không phải chán ghét ngươi. Ta vừa mới là gặp gỡ điểm sự tình, binh lính vội vàng giải thích. Ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ đột nhiên đứng ở chỗ này. Ta phục hồi tinh thần lại, bên người đã không có người. Này bất tài nghĩ trở về báo cáo sao? Nguyên lai ngươi còn ở nơi này, Lê Ca không tin. Làm sao có loại chuyện này? Ngươi nếu là chán ghét ta nói, ngươi có thể nói thẳng, ta thương tâm về thương tâm, lần sau liền sẽ không tìm ngươi, binh lính gãi gãi đầu. Chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích cho thỏa đáng, hắn suy nghĩ đã lâu. Cuối cùng đành phải nói, thực xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi, làm ơn ngươi ngàn vạn không cần cùng bọn họ nói, ta là thật sự không biết chính mình ra tình huống như thế nào. Nhưng ta tuyệt đối không phải không nghĩ đưa ngươi quá khứ. Ngươi tin tưởng ta, Lê Ca làm ra một bộ tuy rằng không tin, nhưng xem ngươi thái độ còn tính thành khẩn, cho nên tha thứ bộ dáng của ngươi. Miễn cưỡng đồng ý xuống dưới, thời gian đột nhiên biến mất loại sự tình này nói ra. Không có chứng cứ chính vụ đại sảnh người tuyệt đối sẽ không tin. Thả ở Lê Ca làm bộ chính mình cũng không hiểu rõ dưới tình huống. Binh lính vì giữ được chính mình địa vị, cũng tuyệt đối sẽ không một mặt nói ra, Lê Ca đem tầm mắt di đường về phía trước. Chúng ta đây trở về đi, trở về lúc sau. Một đêm bình tĩnh, ngày hôm sau thiên sáng ngời. Phi Thu liền thông chi Lê Ca, bọn họ đã trở lại, mà tựa hồ bọn họ khi trở về. Còn mang về tới một cái tin tức xấu, Lê Ca đại khái biết là cái gì. Nàng bình tĩnh mà đứng dậy rửa mặt. Mới vừa đem tóc chát lên, cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa, là phía trước cái kia tiểu binh lính. Phi Thu nhắc nhở nói, Lê Ca cột chắc tóc, hướng cửa đi đến, mở cửa. Cửa đứng nhất ngay từ đầu nhận thức hai người tổ chi nhất. Nàng mơ hồ còn nhớ rõ là cái tập thể hình giáo luyện, ngươi hảo. Có việc sao? Có chút việc, tề trưởng quan để cho ta tới kêu ngươi một tiếng. Thỉnh ngươi mau chóng đi dưới lầu cùng đại gia tập hợp, hảo, Lê Ca đóng cửa lại. Liền cho hắn nhắc nhở cơ hội đều không có, một lát sau. Lê Ca xuất hiện ở dưới lầu đại sảnh. Hết chương.